là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Việt lúc nào cũng mơ màng như đang ngủ, lại như đang thức trong giấc mơ. Cậu thấy phi thuyền của người Ca Nhã tan tành giữa vũ trụ bao la hoặc mắc kẹt trên một hành tinh xa lạ nào đó bị quái vật vũ trụ tấn công, có khi lại mơ thấy họ tàn sát lẫn nhau, có khi lại thấy em trai Thẩm Việt đứng giữa đống xác chết nhìn mình, người đầy máu. Thẩm Việt biết mình không ngủ, nhưng mắt lại không thể mở. Đầu cậu đau như búa bổ, gân xanh trên trán nổi lên từng vệt. Nếu mảnh vỡ huy chương ở gần hệ sao Hoa Hồng, điều đó có nghĩa là người Ca Nhã từng lái phi thuyền qua đây. Liệu họ gặp nạn khi đang trốn chạy hay khi đã ổn định cuộc sống? 10 vạn năm trước, hệ sao và hệ sinh thái nơi này có lẽ hoàn toàn khác biệt. Và phía trước sẽ là đâu? Thẩm Việt cuộn tròn người lại, đầu óc không ngừng suy nghĩ suốt đêm, dù đau đến mấy cũng không thể ngừng lại. Một bàn tay xoa nhẹ trán cậu, giọng Tháp Liệt Nhân lạnh lùng quen thuộc giờ đây lại đầy lo lắng. Thẩm Việt, em sốt rồi. Thẩm Việt muốn mở mắt an ủi anh nhưng không còn chút sức lực nào. Tháp Liệt Nhân lớn như vậy chưa từng chăm sóc ai. Trên hòn đảo này, ngoài họ ra chỉ có quản gia robot. May mắn là thuốc men đầy đủ. Tháp Liệt Nhân cẩn thận đốt thuốc cho cậu. Tháp Liệt Nhân thậm chí đã chuẩn bị tâm lý. Giống như lần trước Thẩm Việt từ phòng phân hóa trở về, sẽ ngủ li bì mấy ngày mấy đêm. Thuốc hạ sốt có tác dụng rất nhanh. Nghỉ ngơi một lúc, Thẩm Việt đã tỉnh táo hơn nhiều. Quản gia robot tất vai mang cháo thịt thanh đạm đến. Thẩm Việt dựa người vào giường, định nhận lấy bát cháo thì bị Tháp Liệt Nhân ngăn lại. Anh kiên quyết muốn tự tay đốt cho Thẩm Việt từng muỗng một. Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống giữa đôi mày vàng của Tháp Liệt Nhân. Biệt thự tự động xoay tròn để mọi căn phòng đều đón được ánh sáng. Thẩm Việt chưa từng thấy Tháp Liệt Nhân như vậy. Từ hôm qua đến giờ, cậu luôn cau mày, ánh mắt lo lắng không giấu nổi vẻ bối rối. Thẩm Việt nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Tháp Liệt Nhân, trấn an. Em ổn rồi, chỉ là cảm lạnh nhẹ thôi, chắc hôm qua không đắp chăn cẩn thận. Tháp Liệt Nhân nhìn sâu vào mắt cậu, trong lòng em vẫn còn khó chịu đúng không? Thẩm Việt kéo Tháp Liệt Nhân vào lòng. Thực xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Tháp Liệt Nhân rời khỏi phòng, nhìn mảnh huy chương vỡ nát trên sàn, nhặt một mảnh nhỏ lên, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu. Tháp Liệt Nhân kết nối với quang não của Jenna. Nguyên soái, có một số việc cần cậu điều tra, đây là cơ mật. Jenna nghiêm nghị nói, tôi hiểu. Trong phòng, Thẩm Việt mở bản đồ sao ảo. Một dải ngân hà hiện ra trước mắt, vô số ngôi sao lấp lánh, những đám mây bụi vũ trụ uốn lượn xuyên qua cánh tay cậu. Cậu nhấp chuột để xem chi tiết hệ thống tinh cầu Hoa Hồng. Hệ thống này đã ở gần khu vực giáp danh giữa liên bang và đế quốc bóng tối. Tiếp theo đó là vô vàn hệ thống sao hoang vu, bao gồm cả hệ thống tinh cầu mãng xa. Dựa vào thông tin lấy được từ chiếc hộp 6 mặt trước đó, có vẻ như tàu vũ trụ Ca Nhã đã gặp nạn trước khi đến hệ thống sao mãng xa. Mức độ nghiêm trọng của sự cố này ra sao thì chỉ nhìn vào phần vỏ tàu tan hoang kia, Thẩm Việt cũng không thể biết thêm gì. Trước khi cậu bị chọn làm vật hiến tế, em trai Thẩm Y của cậu đã được đưa vào khoang ngủ đông. Theo kế hoạch, Thẩm Y đáng lẽ phải ở trên con tàu vũ trụ thứ 2 trong đoàn. Giờ đây, Thẩm Việt chỉ mong em trai mình không bị mất tích trong vụ tai nạn đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Liệt Nhân cần đi khám thai lần thứ 2 để bác sĩ kiểm tra sự phát triển của thai nhi. Tháp Liệt Nhân nằm trên giường vén áo lên, cơ thể căng thẳng. Dù có tấm rèm che ở giữa, bác sĩ vốn không biết người nằm là nguyên soái đương nhiệm, nhưng trong mắt Tháp Liệt Nhân, mọi tế bào trong cơ thể anh dường như đang gào thét đầy bực bội. Rõ ràng anh đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, nhưng cơ thể lại có ý nghĩ riêng, hoàn toàn không thể thả lòng. Tay bác sĩ vừa chạm vào bụng anh, Tháp Liệt Nhân lập tức nắm chặt tay. Phu nhân, xin ngài thả lòng. Là một chuyên gia sản khoa nổi tiếng trong vũ trụ, bác sĩ thực ra đã quen với nhiều chuyện lạ. Những người có quyền thế ở tầng lớp cao thường có vô số bí mật, thậm chí đa số khách hàng đến khi sinh con xong, ông cũng chưa từng thấy mặt. Thẩm Việt nửa quỳ bên mép giường, nhìn khuôn mặt căng thẳng và hơi thở gấp gáp của anh. Cậu biết Tháp Liệt Nhân đang kháng cự về mặt ép, inh lý, không tránh khỏi đau lòng, nhẹ nhàng sờ lên thái dương anh, buồn bã thở dài. Thực xin lỗi, Tháp Liệt Nhân vội nắm lấy tay Thẩm Việt, gò má cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu, đồng thời liếc xéo cậu một cái, ra hiệu không muốn nghe Thẩm Việt nói xin lỗi. vừa hung dữ vừa thích làm nũng, Thẩm Việt không nhịn được véo nhẹ má anh, tiếc là vẫn không có chút thịt nào. Tháp liệt nhân dần dần thả lỏng, các bước kiểm tra thai sau đó đều diễn ra rất thuận lợi. Hiện tại đã hơn 4 tháng, hai em bé trong bụng đều rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì lớn. Chỉ là phu nhân cần chú ý nghỉ ngơi, không nên quá mệt mỏi, quan trọng nhất là giữ tâm trạng vui vẻ, nếu quá căng thẳng, dễ ảnh hưởng đến sự phát triển của các bé. Thẩm Việt nhìn tháp liệt nhân, người kia mặt không cảm xúc, đúng là chuyên gia, ngay cả tâm trạng căng thẳng cũng nhìn ra. Thẩm Việt thầm nghĩ, tháp liệt nhân hiện tại ngoài những cuộc họp thường lệ và giải quyết một số công việc quan trọng, cũng không có gì đáng để vất vả. Còn về chuyện tâm trạng, có lẽ liên quan không nhỏ đến những biểu hiện gần đây của cậu. Thẩm Việt khẽ nhíu mày, quyết định tạm thời gác lại chuyện của Ca Nhã, dù sao cũng đã 10 vạn năm rồi, có gì không thể chờ thêm một chút đâu. Hiện tại, điều quan trọng nhất là sức khỏe của tháp liệt nhân. Bác sĩ còn đặc biệt lên thực đơn dinh dưỡng cho thai kỳ. Đầu bếp số 7 của quản gia tất vai chuyên về nấu nướng, mỗi ngày đều chế biến theo thực đơn. Tất cả rau củ quả và thịt đều được sản xuất từ trang trại của gia tộc Khắc Lai Khách cứ mỗi tuần lại được chuyển đến đảo nhỏ, đảm bảo tươi ngon và an toàn. Trên bàn ăn, tháp liệt nhân đặt chén xuống, ăn nốt chỗ cuối đi. Thẩm Việt lập tức cầm chén vừa được tháp liệt nhân đặt xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tháp liệt nhân cảm thấy mình giống như một con lợn, bây giờ một ngày anh ăn tương đương với 2 ngày trước kia. Trơ mắt nhìn thìa cháo ngày càng gần, tháp liệt nhân vẫn mặt mày ủ rũ ăn hết chỗ còn lại. Ai bảo anh không thắng nổi sự dỗ dành của Thẩm Việt chứ? Bụng bầu song thai ngày càng lớn, quân phục đã sớm không mặc vừa mỗi ngày anh đều mặc quần áo của Thẩm Việt, dù sao quần áo của anh cũng đủ rộng rãi thoải mái. Quan trọng nhất là có pheromone Enigma trên đó. Đối với Alpha đang mang thai, nó có tác dụng trấn an tốt nhất. Thẩm Việt đặt chén xuống, nhẹ nhàng lau khóe miệng tháp liệt nhân, đôi mắt sáng ngời nhìn khuôn mặt anh sau đó mong đợi vươn tay. Khẽ véo má, Thẩm Việt hài lòng khẽ thở dài. Mềm quá, sau mấy ngày không ngừng. Bồi bổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì má của tháp liệt nhân cũng có thêm chút thịt. Véo vào cảm giác thật tuyệt vời, y hệt hồi thiếu niên. Thẩm Việt thích đến nghiện mất rồi. Cảm giác đạt được thành tựu này thật không dễ dàng. Tháp liệt nhân mặt mày ủ rột nhìn chằm chằm sàn nhà, mặc kệ khuôn mặt lạnh lùng của mình bị Thẩm Việt hết xoa rồi lại nắn, giống như một con mèo kiêu ngạo mà lại đang dỗi hơn. Thẩm Việt cảm thấy tim mình mềm nhũn, ôm anh vào lòng xoa nhẹ mãi. Sau này con của chúng ta chắc chắn cũng sẽ có khuôn mặt đáng yêu như vậy. Tháp liệt nhân nhìn chằm chằm cậu. Thẩm Việt cười nói, đương nhiên rồi. Nhất định là bé tháp liệt nhân ngoan ngoãn đáng yêu nhất. Tháp liệt nhân đột nhiên cả người cứng đờ. Thẩm Việt vội hỏi, sao vậy, bụng hình như đang động. Thẩm Việt sờ bụng anh, xem ra vẫn chưa rõ ràng lắm, cậu không cảm nhận được gì. Nhưng đây là lần đầu tiên tháp liệt nhân cảm nhận được sức sống kỳ diệu này. Anh vốn chỉ biết giết người, đã quá quen với việc sinh mệnh lặng lẽ trôi đi và chết dần. Sức sống mới mẻ này khiến toàn thân anh nổi da gà. Thẩm Việt thuận miệng nói, chẳng lẽ là không đồng ý lời anh nói, đang phản đối sao? Tháp liệt nhân cảm thấy lời này có chút khó tin, nhưng những gì Thẩm Việt nói anh luôn tin tưởng tuyệt đối. Thật sự vậy sao? Lúc này đến lượt Thẩm Việt ngẩn người, rồi bật cười lớn. Tháp liệt nhân không hiểu tại sao cậu lại cười nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, cắn răng nhịn. Thẩm Việt cười hôn lên má anh, dập tắt cơn nóng giận của người trong lòng. Tin tức về việc tháp liệt nhân mang thai đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng tinh võng. Lần này tuyệt đối không phải tin đồn, bởi vì người tung tin chính là em trai ruột của tháp liệt nhân, Sắt Mễ Tư thuộc tộc hệ Khắc Lai Khách, người đã bị trục xuất. Lời hắn nói đương nhiên có độ tin cậy cao nhất. Trong video, Sắt Mễ Tư đã hồi phục như ban đầu, xem ra cơ thể nhân bản của hắn đã hoàn thành rất tốt. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình, giọng điệu mỉa mai. Anh trai tốt của tôi, chắc giờ bụng bầu cũng 5 tháng hơn rồi nhỉ. Là Alpha mạnh nhất của gia tộc Khắc Lai Khách, anh đúng là dạng danh cho tộc hệ rồi. Một câu ngắn ngủi, đủ sức làm nổ tung mạng tinh cầu. Á, thật sự có thai kìa, lúc ở hôn lễ đã thấy không ổn rồi, gần đây lại biệt tâm, quả nhiên là có thai mà. Cái loại người tiện tươi như Sắt Mễ Tư nói, dù là thật cũng chẳng tốt lành gì. Làm ơn đi. Hắn chẳng phải đã bị đá ra khỏi Khắc Lai Khách rồi sao? Chức chánh pháp quan cũng mất, sao còn chưa chết vậy? Hắn nhiều tiền đến mức mua được cả một hành tinh, có gì mà không làm được? Không, tôi để ý là tháp liệt nhân bị đánh dấu. Một alpha sao có thể mang thai được chứ? Cái loại tin đồn này cũng tin à? Alpha làm sao mà có thai? Dù sao tôi không tin nam thần của tôi có thai đâu, hu hu. Xem lại video kết hôn là biết, đúng là giống có thai thật. Thật là mất mặt cánh A chúng ta. Thế là đám cư dân mạng đang hóng hớt liền không nhịn được kéo nhau vào tài khoản của Khắc Lai Khách để xác minh, nhưng gia tộc Khắc Lai Khách không hề phản hồi. Rất nhanh cư dân mạng lại đào ra một bài đăng cũ, là bài thảo luận được một quân y đăng lên diễn đàn mấy tháng trước. Tiêu đề là, các chỉ số cơ thể đều là của Alpha, vậy mà vẫn có thể mang thai, có bạn nào nghiên cứu về vấn đề này vào thảo luận chút không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì vị quân y này có chức vị khá cao, cũng rất có uy tín trong giới y học, tuy rằng có người chế giễu, nhưng cũng không ít người nghiêm túc thảo luận với thái độ học hỏi, bầu không khí học thuật rất sôi nổi. Còn có người đùa cợt bình luận, có phải bị Enigma đánh dấu không? Ha ha, nhưng chuyện vui một lúc rồi cũng qua, ai ngờ được vị quân y kia đang nói đến nguyên soái tháp liệt nhân của họ chứ? Bây giờ hai chuyện được liên kết lại, mọi người bừng tỉnh. Với cấp bậc của vị quân y này trong lĩnh vực đó, người có thể khiến ông ấy tiến hành kiểm tra thai kỳ ban đầu chỉ có vài người, loại trừ các giới tính khác, không phải tháp liệt nhân thì còn ai? Mọi người im lặng 2 giây rồi, vậy Thẩm Việt là Enigma. Lúc tàu mẹ rơi tan, nhân viên cứu hộ đã nói trên người anh ta có pheromone rất đáng sợ, beta không thể có pheromone. Tiêu diệt Enigma, tại sao chuyện tốt gì cũng đến tay tháp liệt nhân hết vậy, hu hu. Hai người tuyệt phối được không? Thiên kiều nhân là Enigma, vậy chẳng phải giải thích được rồi sao? Sách lịch sử có nói, tinh thần lực của Enigma phần lớn đều ở tầng lớp cao. E với A, phiền hai người sinh 100 đứa con cảm ơn. Nguyên soái, không làm được vợ ngài, làm con dâu ngài được không? Hù hù, tôi vẫn thích Thẩm Việt, làm tiểu tam cũng được. Gào thét, tôi làm thứ tư, nếu đây là thật. Thẩm Việt còn cố ý làm mọi người nghĩ anh ta có thai. Ai bị nhét một bụng cơm chó tôi không nói. Vặn vẹo, tuyệt thế ôn nhu thụ hu hu, xin hỏi còn thiếu ly. Ếm cẩu không, tôi có thể, tôi là A, tôi cũng có thể sinh. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, mấy diễn đàn lớn trên Tinh Võng gần như tê liệt, tác Thẩm Việt hot lên một cách bùng nổ. Số người theo dõi bộ lạc fan cũng vượt qua người đứng đầu ban đầu là tháp liệt nhân, trở thành vị trí cao nhất trong lịch sử. Tháp liệt nhân nhìn một loạt bình luận si mê bên dưới tài khoản, dù chỉ là lời nói đùa, nhưng vẻ ghen tuông âm ỉ cũng sắp tràn ra. Lúc này anh cũng nên thoải mái thừa nhận chuyện mình mang thai. Vốn dĩ ở hôn lễ đã không định giấu giếm, chỉ là Thẩm Việt chu đáo cho anh thêm 2 tháng để điều chỉnh tâm lý. Đến bây giờ, anh thậm chí có thể thản nhiên đối mặt với những lời chế nhạo chuyện mình mang thai. Thẩm Việt, cái người cổ lỗ sĩ cả vạn năm không lên Tinh Võng, vẫn chưa ý thức được độ hot của mình trên mạng lớn đến mức nào. Sau khi tháp liệt nhân ổn định trạng thái, cậu cũng từ từ nghiên cứu mảnh vỡ tàu ca nhã, hy vọng có thể tìm được chút dấu vết còn sót lại. Thẩm Việt quay đầu lại nhìn anh. Hai người vốn dĩ ở rất gần nhau, một người trên giường, một người ở bên tủ đầu giường. Tháp liệt nhân đưa tay ôm cổ cậu, mượn lực ngồi dậy từ giường, thuận thế ngồi lên đùi cậu. Lại lên cơn nghiện mèo rồi à? Thẩm Việt ôm anh, véo nhẹ má khẽ nói. Bây giờ đã đến giai đoạn giữa và cuối thai kỳ, anh ấy lại không quấn lấy mình như trước nữa, nói thật là mình còn có chút không quen. Tuy rằng vẫn muốn ở chung một phòng, nhưng trong lòng thiếu vắng con mèo lớn dính sát vào người lại có chút trống trải, bây giờ ôm vào lòng, cảm giác thỏa mãn liền đột nhiên sinh ra. Tháp liệt nhân thật ra là cố tình kìm nén, anh ước gì được thân mật với cậu nhiều hơn. Nhưng sợ pheromone của Thẩm Việt sẽ khơi dậy sự ngứa ngáy trong lòng. Quan trọng nhất là anh sợ Thẩm Việt sẽ vì thế mà mất kiên nhẫn với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp liệt nhân thừa nhận, cái tật lo được lo mất vẫn không sửa được, chỉ là có biểu hiện ra ngoài hay không thôi. Bây giờ hai người lại ôm nhau, cái cảm giác này lại hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng tối qua mới ôm nhau đi ngủ, chỉ cách một buổi sáng, da thịt chạm vào nhau lần nữa lại có cảm giác tim đập nhanh hơn. Tháp liệt nhân cọ cọ má cậu, thật là trúng độc rồi. Muốn sờ, anh đột nhiên đứng lên, đặt tay cậu lên bụng mình. Thẩm Việt ngồi trên ghế ôm bụng anh, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong, một cảm giác bình yên kỳ lạ tràn ngập tâm hồn. Tay Tháp Liệt Nhân đặt trên vai Thẩm Việt chậm rãi vuông ốt ve mái tóc cầu. Anh vốn định chụp lại khoảnh khắc này đang lên quang não, nhưng giờ phút này hạnh phúc quá đỗi chân quý, Tháp Y Kheo kiệt đến mức không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Lúc này ánh mặt trời vừa vặn chiếu nghiêng xuống một góc 40 độ, bóng dáng hai người dừng lại trên tường. Thế là dưới tài khoản của Tháp Liệt Nhân, một đám cư dân mạng cuối cùng cũng chờ được chính chủ phản hồi. Vẫn là thủ pháp quen thuộc thường dùng, một bức ảnh chụp lạnh lùng mà dài đầy cơm chó, nhìn như trầm mặc kỳ thật lại rất phô trương. Trên tường hai cái bóng dáng, một đứng một ngồi, trong đó một người bụng nhìn ít nhất cũng 5-6 tháng, cảm giác 5 tháng tĩnh lặng tốt đẹp. Muốn hỏi làm sao phân biệt ai là ai, cái bím tóc được buộc lên đã đủ nói rõ. Đám cư dân mạng nghiên cứu kỹ khẩu vị cơm chó đương nhiên nhận ra, đó là kiểu buộc tóc hình con bướm quen thuộc của Thẩm Việt trên tóc Tháp Liệt Nhân. Đám cư dân mạng nhìn bức ảnh, nghẹn họng vì bị nhồi cơm chó. Làm ơn đi, tôi lại bị cơm chó nhồi nhét rồi. Là ai ghen tị đến phát ra tiếng thét chói tai, tôi không nói. Thế là chuyện Thẩm Việt là enigma coi như đã ván đã đóng thuyền. Phía liên bang, vốn dĩ họ đã đứng ngồi không yên. Enigma quý hiếm như vậy đã bị tuyệt diệt, giờ đây cuối cùng lại xuất hiện một người đương nhiên họ phải nghiên cứu và tận dụng thật tốt. Nếu là người bình thường, có lẽ đã bị bắt đi âm thầm không một tiếng động rồi. Nhưng cố tình người này lại là Thẩm Việt, là thiên kiều nhân, là bạn đời cả đời của Tháp Liệt Nhân, là thần tượng của toàn bộ người dân liên bang. Vì thế, ban chấp hành liên bang đã khéo léo đưa ra lời đề nghị với Tháp Liệt Nhân. Muốn mời Thẩm Việt đến ở vài ngày tại tinh cầu thủ đô của liên bang để tham quan. Tháp Liệt Nhân cười lạnh, trực tiếp tắt quang não. Đám người ngu mốc này, xem anh là đứa trẻ 3 tuổi chắc. Ban chấp hành đương nhiên hiểu rõ tính cách của Tháp Liệt Nhân, chuyện này căn bản không thể thương lượng. Họ chỉ đang tạo cớ để sau này còn có thể mặc cả thêm thôi. Vì thế rất nhanh họ đưa ra một đề nghị khác, với tư cách là bạn đời có độ phù hợp tối cao, vì tương lai con cái của hai người. Ban chấp hành muốn thực hiện một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cả Tháp Liệt Nhân và Thẩm Việt, tuyệt đối an toàn và không có tác dụng phụ. Hóa ra là họ chờ anh ở đây. Tháp Liệt Nhân không chấp nhận chiêu này. Sao? Cảm thấy quân đoàn đệ nhất không có bác sĩ chắc. Chỉ vì chuyện này, ban chấp hành và Tháp Liệt Nhân đã giằng co không ít. Liên bang cũng không thể làm gì hơn. Một liên bang to lớn như vậy, bởi vì sự tranh đấu giữa các thế lực khắp nơi. Người được chọn làm tổng thống đến giờ vẫn chưa ngã ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng mọi người đều biết, sau khi Tháp Liệt Nhân phân hóa thành cấp 3S, trên thực tế đã tương đương với hơn nửa tổng thống của liên bang rồi. Vì thế, quản lý lại đưa ra một yêu cầu khác. Với danh nghĩa tốt đẹp là bảo tồn tính đa dạng và toàn vẹn của kho gen liên bang, công dân liên bang Thẩm Việt có nghĩa vụ phối hợp với ban chấp hành. Đương nhiên, chỉ cần một ống máu là đủ. Lúc họp, Thẩm Việt đang ở bên cạnh, cậu nhớ lại đoạn tư liệu lịch sử về Enigma cuối cùng mà Kiều Tê cho xem. Trong video, người đàn ông gầy trơ xương như củi khô đã bị đủ loại dụng cụ thí nghiệm tra tấn đến mức sống không còn thiết tha gì nữa. Nếu không có mối quan hệ với Tháp Liệt Nhân, có lẽ kết cục của cậu sẽ như thế nào thật sự không dám nghĩ. Đang miên man suy nghĩ, Thẩm Việt thấy Tháp Liệt Nhân đột nhiên đứng dậy cả người giận dữ nói. Dừng lại. Chỉ hai chữ, rút một ống máu, từ người Thẩm Việt thôi cũng đủ khiến Tháp Liệt Nhân nổi cơn thịnh nộ. Mọi người trong hội nghị lập tức im lặng, sau đó Tháp Liệt Nhân ngắt cuộc họp nhưng ánh mắt vẫn gắt gao chứa đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi. Lũ đáng chết này, Thẩm Việt vội vàng dỗ người đang giận chưa nguôi, sợ anh động đến thai khí. Thôi đừng chấp nhặt với bọn họ, Tháp Liệt Nhân nhắm mắt lại, sát mễ tư, hắn nhất định không để anh yên ổn. Vốn dĩ niệm tình huyết thống, muốn cho hắn một con đường sống, bây giờ xem ra, không cần thiết nữa. Đến tối, Thẩm Việt cùng Siro thảo luận về mảnh vỡ phi thuyền. Tình cảm của Siro dành cho Ca Nhã rốt cuộc chỉ xuất phát từ dòng máu ân nhân duy trì, không sâu đậm như Thẩm Việt. Đặc biệt là 3 năm tìm kiếm không có chút manh mối nào, anh đã gần như từ bỏ việc tìm kiếm Ca Nhã. Siro ngập ngừng nói, Thẩm Việt, cậu có bao giờ nghĩ đến? Nếu Ca Nhã còn tồn tại, tại sao vẫn luôn không trở về Ca Thác? Cho dù có tinh cầu thích hợp để cư trú hơn, ít nhất Cũng phải tìm về mồi lửa ban đầu chứ. Thẩm Việt trong lòng trùng xuống, vấn đề này cậu đương nhiên đã nghĩ tới. Vũ trụ giãn nở từng giây từng phút trải qua 10 vạn năm, vị trí của cả thác đã khác xa lúc trước đây là một trong những lý do ban đầu lưu lại mồi lửa mà. Ít nhất vào thời điểm đào vong 10 vạn năm trước, Ca Nhã hẳn là đã để lại manh mối ở hệ thống tinh cầu mãng xà, nhưng chúng ta tìm thế nào cũng không thấy. Rất có thể Ca Nhã căn bản đã không thể đến được hệ thống sao mãng xà. Thẩm Việt kiên định nói, không, Siro, cậu nói tôi ngây thơ cũng được. Tôi luôn cảm thấy Ca Nhã sẽ không dễ dàng biến mất. Siro cũng không tiện nói thêm gì, cười nói. Kỳ thật, chẳng phải bây giờ cậu cũng đang thực hiện trách nhiệm của một mồi lửa sao? Thẩm Việt hiểu ý Siro, nghĩ đến tháp liệt nhân khẽ mỉm cười. Đúng lúc này, trong phòng tắm bỗng nhiên vang lên tiếng tháp liệt nhân kinh hoàng thất thố. Thẩm Việt vội vàng tắt quang não, đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm hơi nước mịt mù, không nhìn rõ. Tháp liệt nhân. Thẩm Việt xuyên qua làn hơi nước trắng xóa, cuối cùng thấy người đang ngồi trong bồn tắm. Anh không nhìn rõ sắc mặt tháp liệt nhân, chỉ nghe thấy giọng anh có chút hoảng hốt. Thẩm Việt, em thấy không, tại sao lại như vậy? Thẩm Việt cũng có chút lo lắng, ngồi xổm xuống bên bồn tắm, ghé sát lại, vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên dịu đi, cười nói. À, là cái này, không có gì. Anh đã sớm thuộc lòng cuốn bách khoa toàn thư dày cộp về thai kỳ và trẻ sơ sinh. Bất cứ vấn đề gì cũng không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp liệt nhân ấn tay lên ngực, Thẩm Việt liền thấy ngón tay anh dính một giọt chất lỏng trong suốt màu trắng nhạt. Chẳng lẽ không phải Omega mới có sao? Cho dù có, chẳng phải sau khi sinh con mới có sao? Có phải con trong bụng có vấn đề gì không? Tháp liệt nhân dịch người đến bên bồn tắm, hai mắt ngưng trọng nhìn Thẩm Việt, không trách anh nghĩ như vậy. Rốt cuộc nửa đời người đều là alpha, đột nhiên phải chấp nhận nhiều thay đổi của cơ thể như vậy, đối với sự thay đổi trong mối quan hệ giữa E và A cũng ngây ngô mờ mịt. Trong mắt anh, một số chuyện quả thực là chuyện hoang đường. Đây chỉ là sữa non thôi, có lẽ thể chất mỗi người khác nhau, nên alpha mang thai cũng sẽ có, không có vấn đề gì đâu. Tháp liệt nhân vừa nghe, có chút choáng váng, anh cứ tưởng mang thai sinh con là xong. 10 tháng sau là giải thoát hóa ra alpha, còn có chuyện sữa non này nữa. Thẩm Việt thấy khuôn mặt tháp liệt nhân hơi ướt át, làn da trắng lạnh bị hơi nóng làm ửng hồng, quả thực đẹp đến nao lòng, không nhịn được hôn lên má anh. Thẩm Việt lấy khăn lông, giúp anh lau khô tóc và người rồi ôm người còn đang miên man suy nghĩ lên giường. Tháp liệt nhân định theo thói quen giúp vào lòng cậu tìm kiếm cảm giác an toàn lại bị Thẩm Việt nghiêm nghị ngăn lại. Để em, tháp liệt nhân còn chưa hiểu ý gì. Đã bị một vật đen xì chui vào áo tắm, giật mình tại chỗ, sau đó sắc mặt đột nhiên đỏ bừng. Cách chương.